Siêu cấp cưng chiều, chương 847, bà có thể đến viện quý tộc để tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diệp Huy nhìn những vị khách quý tộc, nói vài câu rồi sai người dẫn họ đi tham quan từ đầu đến cuối. Anh ta không hề liếc nhìn Ngũ Tử, một làm như không nhìn thấy. Tiệc tối của xã hội thượng lưu chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi danh lợi. Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Thương Úc, lặng lẽ nắm chặt tay anh, không nói gì. Thương Úc ngước mắt nhìn bà ta, cất hai giọng trầm thấp và kiên định. Bà có thể đến viện quý tộc tố cáo. Bà ta khoan thai cười khẽ, ánh mắt mỉa mai sâu sắc. Anh không đáng để phủ công không tước đích thân ra mặt. Thương Úc nhếch môi cười nhạt, ngón cái vuốt ve mờ u bàn tay của Lê Tiếu. Làm bà bận lòng rồi. Lê Tiếu cái đầu chỉnh lại vai áo, liếc nhìn bà ta, không nói gì. Nhưng một ánh mắt cũng đủ để thu hút sự chú ý của bà ta. Bà Tiêu Nhã nhận lên tiếng. Cô gái, dự những buổi tiệc như này phải hiểu phép tắc lễ nghi. Không lễ phép sẽ chỉ khiến người ta xem thường vợ chồng các người. Lê Tiếu ra dáng học hỏi, gật đầu. Bà nói đúng, ra vẻ chẳng cần cả con ruột của mình, làm mẹ kế lại có thể hưởng thụ sự tôn kính của giới quý tộc, bọn họ nhất định rất coi trọng bà. Nghe thể, bà Tiêu không những không giận mà còn cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi vốn tưởng cô rất thông minh, hóa ra cũng chỉ đến thế. Tiểu Nham, con nói chuyện với vợ chồng Lauren đi, mẹ còn phải đi chiêu đãi các vị khách quan trọng khác. Bà Tiêu nhìn Thương Úc bằng đôi mắt sắc lẹm, sau đó quay người đi xuống sinh trước cùng với kỵ sĩ. Tiêu Diệp Nham cúi người hành lễ với bóng lưng của bà ta, sau đó ngẩng đầu, nở nụ cười lịch sự. Lauren, hắn vừa cất lời, trước mặt đã không còn ai. Nụ cười trên môi cứng đờ, Tiêu Diệp Nham đảo mắt đã thấy Thương Úc và Lê Tiếu đang đi về phía vườn hoa ở sảnh sau lâu đài. Thật phách lối, chỉ là một hầu tước mà dám không coi ai ra gì ở phủ công tước. Không biết nghĩ tới điều gì, Tiêu Diệp Nham nheo mắt lại, nở nụ cười sâu xa. Cách chương.